phía bên này, sâu trong di tích chân bảo môn, Lâm Thần đi qua quảng trường trước. Quảng trường này là một trong những khu nghỉ ngơi an toàn của võ giả ở trong di tích chân bảo môn. Đương nhiên, độ an toàn của khu chỉ nằm ở giới hạn với việc không có nguy hiểm của các cơ quan bẫy hay người dối. Giờ khắc này trên quảng trường vẫn có mấy chục võ giả đang nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, từ con đường phía sau quảng trường có ba bóng người xông thẳng ra. Hai tên là Thiên Cương Cảnh Đỉnh Phong, một tên Thiên Cương Cảnh Hậu Kỳ. Phía trước là người cầm đầu có tu vi Thiên Cương Cảnh Đỉnh Phong, khoảng chừng 20 tuổi. Trên người mặc một bộ áo bào hoa lệ, trên mặt của hắn mang theo một nụ cười làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thân thiện. Còn phía sau hắn lại là hai người trung niên, một người là tu vi Thiên Cương Cảnh Hậu Kỳ mặc áo bào đen vẻ mặt lạnh lùng. Người còn lại là tu vi Thiên Cương Cảnh Đỉnh Phong mặc áo giáp đen, tay cầm đại đao vẻ mặt lạnh lẽo. Người trung niên tu vi chỉ là Thiên Cương Cảnh Hậu Kỳ nhưng khí thế toát ra trên người hắn đều cường đại hơn so với rất nhiều võ giả tu vi Thiên Cương Cảnh Hậu Kỳ ở trên quảng trường. Rõ ràng cũng là hạng người có thực lực siêu cường. Nhìn thấy ba người này đi tới, không ít võ giả trên quảng trường lập tức từ đứng lên. Vẻ mặt cảnh giác nhìn ba người họ không chút thiện cảm. Hắc giáp vệ của tội ác chi thành. Bọn họ tới nơi này làm gì? Quan tâm bọn họ làm gì? Khi còn ở tội ác chi thành, những hắc giáp vệ này hung hăng cực kỳ. Ở đây, bọn họ tốt nhất là chớ có động đến ta. Bằng không ta sẽ cho chúng biết tay. Ba người này chính là Hoa Vô Phong, tên đầy tớ trung niên Mạc Phong và thống lĩnh của hắc giáp vệ. Thống lĩnh của hắc giáp vệ qua trang phục trên người rất dễ dàng nhận ra thân phận của hắn. Bởi vậy võ giả trên quảng trường trong phút chốc liền nhận ra lai lịch của ba người này. Nhưng đối với thân phận của Hoa Vô Phong và tên đầy tớ trung niên Mạc Phong bọn họ không thể biết được. Hoa Vô Phong là con trai thành chủ của tội ác chi thành. Tư chất thông minh, mới có khoảng 20 tuổi đã là tu vi Thiên Cương Cảnh Đỉnh Phong. Cho dù tất cả đệ tử của các tông môn lớn ở Nhạn Nam vực so tài với hắn, cũng mấy ai sánh bằng. Ở tội ác chi thành, Hoa Vô Phong thường xuyên bế quan khổ tu rất ít lộ diện. Những võ giả này chưa từng thấy Hoa Vô Phong, nên cũng không thể nào nhận ra thân phận của hắn. Hoa Vô Phong tuy rằng mang vẻ mặt cười thân thiện, nhưng trên người hắn lại tỏa ra một luồng sát khí khiến cho không ít võ giả cảm thấy bất an. Thiếu chủ, chúng ta đã tiến vào sâu trong di tích chân bảo môn rồi. Tên đầy tớ trung niên quan sát quảng trường một lát, thấp giọng nói với Hoa Vô Phong. Nghe xong, Hoa Vô Phong nhàn nhạt gật đầu một cái. Thấy vậy, người trung niên kia tiếp tục nói. Thiếu chủ, vậy thì những người trên quảng trường này. Hoa Vô Phong theo ánh mắt người trung niên, liếc mắt nhìn về phía quảng trường nơi tập trung đông đảo võ giả. Sau đó hắn khẽ lắc đầu nói rằng, lại truyền lệnh, dẫn trăm tên hắc giáp vệ tinh anh tiến vào sâu trong di tích chân bảo môn, trục xuất những người này toàn bộ. Vâng, thiếu chủ. Trăm người hắc giáp vệ tinh anh chính là trăm tên hắc giáp vệ tu vi Thiên Cương Cảnh Hậu Kỳ. Hắc giáp vệ thực lực mạnh mẽ, trăm người đó toàn là ngưỡng người tài giỏi. Toàn bộ hội tụ hợp lại cùng nhau, cho dù là gặp phải mấy chục tên võ giả tu vi Thiên Cương Cảnh Đỉnh Phong, bọn họ cũng sẽ không bị lép vế. Tên đầy tớ trung niên cung kính trả lời. Nói xong, hắn xoay tay một cái, lấy ra một khối thạch đưa, sau đó hắn dùng lực chạm một cái, khối đá truyền tin kia lập tức bị bóp nát. Nếu là ra ngoài để thi hành nhiệm vụ, trong lúc để liên lạc với nhau, hắc giáp vệ cực kỳ nghiêm ngặt trong việc sử dụng đá truyền tin. Ví dụ như yêu cầu sự trợ giúp trăm người hắc giáp vệ tinh anh, thì phải sử dụng đá truyền tin cho trăm người. Hay ví dụ như cầu cứu, thì phải sử dụng đá truyền tin gặp phải cường địch. Nói tóm lại, hắc giáp vệ sử dụng đá truyền tin, mỗi một loại tin tức khác nhau, quy cách đều là không giống nhau. Làm xong việc này, người trung niên lại tiếp tục lấy ra một cái bản đồ gia thù. Quan sát vị trí của bọn họ trên bản đồ xong, người trung niên nói rằng, thiếu chủ, dựa theo bản đồ, chúng ta chỉ cần đi về phía trước 2-3 ngày nữa là có thể đi vào chỗ sâu nhất của di tích chân bảo môn. Vị trí của bảo vật theo như trên bản đồ, chính là nơi sâu nhất của di tích chân bảo môn.